Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý ngừng lại một chút. Đề nghị, em thấy không nên ăn ở đây. Mọi người đi chỗ bán cơm hộp đi. Em thấy bên đó có nhiều chỗ trống. Chuyên để mọi người mang cơm theo ngồi nghỉ và làm nóng thức ăn mà. Nghe Tô Ý nói vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người là liệu có phải cô ngại ăn ở quầy có mùi không? Hoặc là thấy không lịch sự? Chỉ có Lâm Trạch Tây lập tức vỗ đầu. Đúng rồi, chúng ta đến đó đi. Dù sao ở đó có nhiều người mang đồ ăn tự mang theo. Chúng ta đến đó ăn cũng không sao. Còn có nước nóng miễn phí nữa. Mấy người còn lại dần dần hiểu ra. Em hiểu rồi. Có phải tiện thể quảng cáo mì gói của chúng ta luôn không? Tô Ý mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nếu có ai hỏi thì bảo họ đến quầy của chúng ta. Nói là cho ăn thử 100 phần miễn phí. Ai đến trước được trước? 100 phần, chúng ta có nhiều mì gói vậy sao? Về điều này thì Lâm Trạch Tây rất tự tin. Trên xe còn nhiều lắm. Không bỏ được còn không bắt được sói. Đi nào. Nói xong Lâm Trạch Tây liền dẫn đoàn đến khu vực nghỉ ngơi ở lối ra. DTV Tô Ý ở lại cũng không rảnh rỗi. Trực tiếp lấy bút ghi số quầy hàng lên cốc mì. Vừa viết xong vài chục phần. Đã thấy có người mua hàng đến dần dần. Nghe nói ở đây có cơm trưa miễn phí. Tô Ý cười gật đầu. Đúng vậy, đây là mì cốc mới ra của Tô Ký. Hoan nghênh mọi người ăn thử. Nói xong, bắt đầu giới thiệu hương vị cho người đến. Chọn xong hương vị, còn chủ động rót nước nóng và pha mì. Trong thời gian chờ đợi, có không ít người đến tham quan triển lãm cũng lần lượt vào xem. Không bao lâu, trước quầy hàng càng ngày càng đông người. Mấy người ăn xong cũng vội vàng đến giúp duy trì trật tự. Thời điểm vốn dĩ nên vắng vẻ vào giờ cơm, lại nhờ ăn thử miễn phí mà trở nên náo nhiệt. Khi mọi người đang bận rộn một cách có trật tự, bỗng nhiên có hai nhân viên mặc đồng phục đi tới. Xin chào, có người phàn nàn mùi ở đây quá nồng ảnh hưởng đến người khác. Lâm Trạch Tây lập tức cuống lên. Có người, là ai? Đây là khu thực phẩm. Không có mùi sao được. Rõ ràng là kiếm chuyện. Thấy chúng ta náo nhiệt thì ghen tị. Tô Ý nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy mấy người ở quầy nước nghê hồng đang lén lén lút lút nhìn sang đây. Lập tức hiểu ra vấn đề. Biết rồi, như thế này nhé, chúng tôi phát mì cốc cho mọi người. Phiền mọi người tự đến khu vực nghỉ ngơi để lấy nước nóng pha mì. Về cách pha thì chúng tôi đã ghi rõ trên đó rồi. Mọi người vốn dĩ tưởng không được ăn nữa. Bây giờ nghe nói có thể tự pha. Liền đồng loạt gieo hò. Lâm Trạch Tây có chút lo lắng. Khó khăn lắm mới kéo được người đến tăng thêm không khí cho quầy hàng chúng ta. Nếu họ đi hết thì làm sao? Tô Ý cười nhẹ. Không sao đâu. Vừa rồi em đã ghi số quầy hàng lên cốc rồi. Nếu ai thấy sẽ đến đây thôi. Nói xong, lại vui vẻ cười và quảng cáo với đám đông. Nếu mọi người thấy ngon, nhớ giúp chúng tôi quảng cáo nhé. Mỗi trưa chúng tôi sẽ cung cấp ăn thử 100 phần miễn phí. Mọi người nghe xong liền gật đầu tán thành. Ở phía xéo bên đối diện, Ba Tần nhìn thấy cảnh mọi người xếp hàng bên này, cũng không nhịn được muốn đến lấy miễn phí. Gọi Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ mãi. Hai người nhất quyết không chịu đi. Không còn cách nào, ông ta đành tự mình chạy qua xếp hàng. Nào ngờ vừa mới xếp một lúc đã bị thông báo là 100 phần đã phát hết rồi. Muốn có nữa, chỉ có thể đợi đến trưa mai. Ba Tần tức muốn chết, lại không cam lòng, liền đưa mắt sang quầy hàng nước nghê hồng bên cạnh. Hỏi nhân viên phiên dịch đối diện, mì cốc của mấy người có cho ăn thử miễn phí không? Nào ngờ câu trả lời lại là từ chối, đành lẩm bẩm bỏ đi. Mấy người bên nước nghệ hồng tức muốn chết. Không phải họ keo kiệt không muốn cho ăn thử miễn phí, mà thực sự là vì từ xa đến, không có cách nào mang theo nhiều mẫu như vậy. Bên gian hàng của tỉnh đảo cũng tương tự. Vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện này. Nhưng người đã đến, nói gì cũng muộn rồi. Cách chương.